thả vẫn là một cái đối nhân tộc hoài chán ghét cùng oán hận dị tộc chí tôn. Kia đáng sợ ý chí buông xuống, áp bách xuống dưới, mọi người chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, đầu óc choáng váng, cả người đều bị định ở đường trường, không thể nhúc nhích. Yến Trường Phong cũng kinh dị vô cùng, hắn biết đối phương tu vi không thấp, nhưng là vô luận như thế nào lại cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là một vị chí tôn. Cương đại ý chí buông xuống, áp bách tiến hắn thức hải bên trong, Yến Trường Phong cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, ở trước tiên câu thông tiên thiên đạo đài, tức thất sắc đạo liên. Thất sắc đạo liên xoay tròn, phát ra từng trận thanh huy, đồng thời, thức hải trung tiên thiên linh lung tháp chờ rất nhiều tiên thiên chí bảo cùng chấn động, đem kia cổ xâm nhập tiến vào chí tôn ý chí chấn hội. Huyền Minh băng tinh trung linh la tộc nhân phát ra một tiếng kêu rên, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Ngươi thế nhưng chặn ta ý chí chấn áp. Hắn trong ánh mắt tràn ngập kinh dị, cảm thấy không thể tin tưởng, một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ, chẳng những ngăn cản ở hắn ánh mắt chấn sát, lại còn có đem hắn ý chí chấn hội, này quá không thể tưởng tượng. Tiểu tử này trên người có cổ quái. Một cái khác linh la tộc nhân cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, biểu tình có chút ngưng trọng. Tên kia ra tay muốn chấn sát Yến Trường Phong linh la tộc nhân hai mắt híp lại, không nghĩ tới chính mình đường đường chí tôn, thế nhưng liên tiếp hai lần ra tay thất lợi, thật sự có tổn hại mặt mũi. Nhưng hắn hiện tại bị Huyền Minh băng tinh phong ấn, lại không cách nào thi triển mặt khác thủ đoạn tới chấn sát Yến Trường Phong. Nguyên bản, lấy hắn chí tôn cảnh thực lực, điểm này Huyền Minh băng tinh cũng không thể ngăn cản, nhưng hắn ở Huyền Minh băng tinh trung bị phong ấn vô tận 5 tháng, mà nay bất quá vừa mới thức tỉnh, chính ở vào một cái suy yếu kỳ. Nếu không lập tức liền có thể thoát vây mà ra. Nhân tộc con kiến, bổn tọa nhớ kỹ ngươi, đại bổn tọa xuất thế, đến lúc đó nhất định làm ngươi cảm nhận được bổn tọa khủng bố. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong lời nói có rất cường liệt sát khí. Xuất thế? Ha ha, ngươi đối ta như thế sát khí mãnh liệt, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy mặc kệ ngươi xuất thế sao? Liền tính ngươi là chí tôn lại như thế nào? Nếu ngươi hiện tại không làm gì được ta, ta cũng không ngại cho ngươi chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Yến Trường Phong cười lạnh, từ thần chu thượng bay ra tới, lập tức hướng tới Huyền Minh băng tinh bay đi. Điện hạ, Chu Xuyên đám người thấy thế tức khắc sắc mặt khẽ biến, muốn mở miệng ngăn cản. Này Huyền Minh băng tinh trùng, chính là có chí tôn bị phong ấn trong đó, mạo muội tới gần, thật sự quá nguy hiểm. Yến Trường Phong giơ tay, ý bảo bọn họ không cần lo lắng. Ngươi muốn làm cái gì? Kia hai cái linh la tộc nhân âm thanh lạnh lùng nói, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, không làm cái gì, chỉ là trợ giúp các ngươi gia cố một chút phong ấn mà thôi. Ngươi tưởng hoàn toàn phong ấn chúng ta? Chỉ bằng ngươi? Hai người châm biếm, trừ bỏ mới vừa rồi đối Yến Trường Phong ra tay cái kia linh la tộc nhân bên ngoài, mặt khác cái kia thức tỉnh linh la tộc nhân đồng dạng là một vị chí tôn. Nghe được Yến Trường Phong nói, hai gã linh la tộc nhân đều không khỏi cười lạnh ra tiếng. Yến Trường Phong vẫn chưa cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp ra tay, trong cơ thể trận môn mở rộng ra, nguyên khí tức khắc mãnh liệt mà ra. Theo sau Yến Trường Phong đầu ngón tay kim sắc trận văn bay vọt, cách không hòa trận, tại đây Huyền Minh băng tinh bốn phía bố trí thật mạnh phong ấn trận pháp. Này đó phong ấn trận pháp, đều là thượng cổ đại trận, lực lượng tuyệt cường, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, cùng với đánh với nói linh nộ, sở bố trí ra tới trận pháp, liền tính là đại võ vương cường giả, đều phải đau đầu không thôi. Liền tính đối phương là chí tôn, cũng muốn tiêu phí một phen tay chân. Huống chi, Yến Trường Phong không chỉ là bố trí tiếp theo tòa, mà là thượng trăm tòa thượng cổ đại trận. Hoàn hoàn tương khấu. Này đó thượng cổ đại trận, phần lớn là phong ấn trận pháp, lấy phong ấn là chủ, đem kia Huyền Minh băng tinh hòa tan sở phóng thích hàn khí, đều phong tỏa ở nhất định trong phạm vi, có thể đại đại chậm lại Huyền Minh băng tinh hòa tan tốc đông lạnh. Ngoài ra, Yến Trường Phong lại ở Huyền Minh băng tinh thượng bố trí thật mạnh trận pháp, đem toàn bộ Huyền Minh băng tinh phong ấn, khiến cho này Huyền Minh băng tinh hòa tan tốc độ lại giảm, cơ hồ ổn định bất động. Trận pháp. Huyền Minh băng tinh trung, hai cái linh la tộc chí tôn sôi nổi sắc mặt khẽ biến. Kinh giận không thôi, ngươi thế nhưng hiểu được trận pháp đại đạo, cũng dám bố trí trận pháp, phong ấn Huyền Minh băng tinh, cản trở ta chờ xuất thế, ngươi tìm chết. Hai cái chí tôn tức giận, một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ, thế nhưng dám can đảm cùng bọn họ đường đường chí tôn đối nghịch, gọi bọn hắn thật sự không thể chịu đựng được. Hai người trong cơ thể pháp lực vận chuyển, muốn trực tiếp phá tan Huyền Minh băng tinh phong ấn ra tới. Tức khác Huyền Minh băng tinh chấn động, toàn bộ cự đảo đều đong đưa lên, nhưng này Huyền Minh băng tinh đều không phải là tầm thường lớp băng, ở hơn nữa bọn họ bị phong ấn lâu lắm, vừa mới thức tỉnh, lực lượng còn chưa có thể tất cả khôi phục, lấy bọn họ hiện giờ lực lượng, muốn trực tiếp chấn phá Huyền Minh băng tinh xuất thế, đều không phải là chuyện dễ, không. Tắc cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Phàm là cùng ta Yến Trường Phong đối nghịch, cho dù là chí tôn, ta cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Nhìn tức giận hai vị dị tộc chí tôn, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia châm biếm. Trên thực tế, nếu có thể, hắn thậm chí muốn trực tiếp đem này hai cái chí tôn luyện hóa chấn sát. Hai gã chí tôn A, trong cơ thể huyết khí có bao nhiêu tràn đầy. Trong máu ẩn chứa nhiều ít lực lượng vật chất. Quả thực không thể tưởng tượng. Nếu là chém giết một tôn chí tôn, thôn phệ hắn huyết chi tinh khí, Yến Trường Phong tính cả hắn tứ đại phân thân, lập tức là có thể nhảy vào sinh tử đại cảnh. Yến Trường Phong ở chỗ này tổng cộng không ngừng 99 tòa thượng cổ đại trận, ước chừng tiêu phí hơn nửa năm thời gian. Nay hơn nửa năm, Yến Trường Phong trừ bỏ ở bố trí thượng cổ đại trận ở ngoài, đệ tứ đại phân thân Yến Trường Khanh luyện hóa vô số linh đan bảo dược, cũng rốt cuộc tu luyện tới rồi kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, cùng Yến Trường Phong cùng với mặt khác tam đại phân thân tu vi hoàn toàn đạt tới cân bằng. Cái này làm cho Yến Trường Phong thực lực lại lần nữa tăng lên không ít. Đệ tứ cụ phân thân cũng đem chân chính có uy năng. 99 tòa thượng cổ đại trận bố trí xong, Yến Trường Phong bản thân cũng có không nhỏ thu hoạch, đối với trận pháp đại đạo, càng thêm thuận buồm xuôi gió, đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Lúc trước Yến Trường Phong ở Vô Thương Tinh vực thượng cổ đạo tràng, từng gặp qua một ít cao thâm trận pháp, hơn nữa thâm nhập nghiên cứu cùng tìm hiểu quá, hiện giờ rốt cuộc hoàn toàn lĩnh hội. Ta trận pháp đại đạo, càng ngày càng rõ ràng. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trong đầu thường thường có linh quang thoáng hiện. Chương 1291, Phong ấn chí tôn. Này hơn nửa năm thời gian, Yến Trường Phong đối với trận pháp đại đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Nguyên bản yêu cầu hơn phân nửa tháng mới có thể bố trí ra một cái hoàn chỉnh thượng cổ trận pháp, hiện tại cơ hồ là giơ tay chi gian, liền có thể bố trí ra tới, trận đạo tu vi càng thêm tinh thâm. Huyền Minh Băng Tinh Trùng, hai vị linh la tộc chí tôn biểu tình khó coi, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sắc ý không thêm che giấu, nhưng là lại không thể nề hà. Bọn họ cũng đã cảm giác được Huyền Minh Băng Tinh hòa tan tốc độ, cơ hồ đã có thể xem nhẹ bất kể, hơn nữa tại đây Huyền Minh Băng Tinh thượng, cùng với Huyền Minh Băng Tinh phủ cận trong phạm vi, đều bị bố trí hạ dày nặng phong ấn trận pháp, này sẽ đại đại kéo dài bọn họ xuất thế thời gian. Nhân tộc con kiến, ngươi đây là ở vì ngươi chính mình thu nhận mầm tai họa. Trong đó một người linh la tộc chí tôn lạnh giọng nói. Yến Trường Phong dương mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, phải không? Ta lúc trước cái gì đều không có làm, các ngươi lại cũng muốn giết ta, hiện tại ta việc làm, bất quá là vì làm chính mình sống càng lâu một chút không phải sao. Các ngươi càng vãn xuất thế, đối ta liền càng có lợi. Chờ đến các ngươi xuất thế lúc sau, các ngươi sẽ phát hiện, ta đã không phải các ngươi có khả năng đủ trêu chọc tồn tại. Chí tôn. Bất quá như vậy. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, có một cổ bệ nghệ thiên hạ khí khái. Hắn đôi chính mình có tuyệt đối tự tin, chí tôn đều không phải là hắn mục tiêu, càng không phải hắn trung điểm. Hừ, ngươi dám khinh thường chí tôn, tự cao tự đại thôi. Không có kiến thức quá chí tôn chân chính khủng bố chỗ, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì, ngươi chờ xem, chờ bổn tọa xuất thế, đến lúc đó, sẽ làm ngươi biết, cái gì là chân chính chí tôn, làm ngươi biết, chí tôn này hai chữ hàng nghĩa. Cái kia lúc trước ra tay linh la tộc chí tôn hừ lạnh, sắc ý nghiêm nghị. Chí tôn, thiên hạ độc tôn. Yến Trường Phong không có để ý đối phương đe dọa, ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh Băng Tinh phong ấn cự đảo trung, kia hai cây thần dược, rất muốn ra tay đem chúng nó cướp lấy lại đây. Bất quá bằng hắn hiện tại thực lực, lại còn xa xa không đủ. Ngươi muốn nảy hai cây thần dược. Một cái khác linh la tộc chí tôn thấy thế ánh mắt chợt lóe, triệt hồi phong ấn, từ ngoại giới đánh tan này Huyền Minh Băng Tinh, trợ ta chờ ra tới, này hai cây thần dược, liền đưa tặng cho ngươi như thế nào. Đồng thời, ngươi mới vừa rồi mạo phạm chuyện của chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, cười nhạo nói, ta muốn đồ vật, sẽ bằng vào chính mình thủ đoạn cướp lấy. Này hai cây thần dược liền trước gửi lại ở các ngươi nơi này, tương lai ta sẽ đến lấy. Đến nỗi tha các ngươi ra tới, các ngươi cảm thấy này có khả năng sao? Yến Trường Phong cười khẩy nói. Đối phương cùng hắn thù hận đã kết hạ, nếu là thật sự mặc kệ bọn họ ra tới, đối phương nhất định đương trường liền phải trở mặt, đối hắn ra tay. Này hai cây thần dược tuy rằng làm Yến Trường Phong động tâm, lại cũng còn xa xa không đủ làm Yến Trường Phong mất đi lý trí. Bất quá ngươi mới vừa rồi lời nói, nhưng thật ra nhắc nhở ta, vì để ngừa vắng nhất. Ta còn phải thế các ngươi bố trí vài tòa phòng ngự trận pháp, cùng với ẩn nấp đại trận, để tránh người khác vào nhầm, đem các ngươi cấp phóng ra. Yến Trường Phong mở miệng nói. Trên thực tế, có hắn bố trí 99 tòa phong ấn đại trận, mặc dù thực sự có người đi vào nơi này, muốn phá giải này đó phong ấn đại trận, sau đó đánh nát Huyền Minh Băng Tinh, đem linh la tộc người phóng xuất ra tới, cũng cơ hồ không có khả năng. Trừ phi là trận đạo tạo nghệ cao hơn hắn trận đạo hoàng giả thậm chí là trận đạo chí tôn. Cũng hoặc là một tôn chân chính chí tôn đi vào nơi này, mới có khả năng làm được đến. Yến Trường Phong như thế, trừ bỏ để ngừa vạn nhất, cũng bất quá là vì hài hước một chút này hai tôn linh la tộc chí tôn thôi. Hắn giơ tay nhanh chóng bố trí hạ vài tòa phòng ngự đại trận cùng với ẩn nấp đại trận. Tức khắc chi gian, kia thật lớn huyền minh băng tinh biến mất không thấy, vô pháp nhìn đến. Huyền minh băng tinh chung hai gã thức tỉnh chí tôn sắc mặt càng thêm âm trầm, không ở ngôn ngữ, nhưng là nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt sát khí càng thêm khắc sâu. Yến Trường Phong không dao động, đối với hai cái chí tôn, hắn đồng dạng cũng có sát ý, nhưng bằng hiện tại hắn, còn không đủ để cùng chí tôn chính diện đối kháng. Muốn luyện hóa chấn sát này hai tôn chí tôn, căn bản không có khả năng làm được đến. Linh La tộc hai vị, liền từ biệt ở đây. Yến Trường Phong đạm đạm cười, đối với hai người ôm quyền, khí hai người trên trán gân xanh bại lộ, Yến Trường Phong lúc này mới lên thuyền mà đi. Thần Chu lại hướng tới Lý Kiêu lời nói cái thứ hai tuyệt thế hiểm địa mà đi. Điện hạ, chúng ta như vậy đắc tội Linh La tộc, có thể hay không không ổn. Thần Chu thượng, Chu Xuyên đám người không khỏi có chút sầu lo nói. Linh La tộc kia hai người nhưng đều là chí tôn, thả còn có như vậy nhiều tộc nhân tồn tại, một khi phá phong mà ra, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bọn họ ma đình hiện giờ tuy rằng thế đại, nhưng cũng tuyệt kế không có khả năng là Linh La tộc đối thủ. Có gì không ổn? Linh La tộc đối chúng ta tộc, tựa hồ rất là oán hận, một khi bọn họ xuất thế, không chỉ là chúng ta, đối chúng ta tộc đều là một cái thật lớn nguy hại, ta gây phong ấn, kéo dài bọn họ xuất thế thời gian, cũng làm tốt chúng ta tranh thủ đến càng nhiều thời giờ. Chờ đến bọn họ xuất thế, lúc ấy ta, chưa chắc còn sẽ kiêng kỵ bọn họ. Yến Trường Phong tự tin nói, dựa theo hắn phòng trường, có những cái đó phong ấn trận pháp, ít nhất có thể trì hoãn Linh La tộc xuất thế thời gian 100 năm, 100 năm thời gian, tuy rằng đối với tu sĩ mà nói, bất quá búng tay một cái trước mắt. Nhưng Yến Trường Phong sở đi chính là giết chóc đại đạo, có thể ở vô tận giết chóc bên trong, nhanh chóng trưởng thành. 100 năm thời gian, đối Yến Trường Phong mà nói, tuy rằng gấp gáp, nhưng là lại cũng đều không phải là không có khả năng làm hắn có được có thể cùng chí tôn chống chọi thực lực. Phải biết, hắn hiện tại còn chỉ là kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi mà thôi, cũng đã có thể cùng chấn sắt tầm thường đại võ vương cấp bậc cường giả. Một khi tấn chức đến sinh tử đại cảnh, thực lực của hắn sẽ trưởng thành đến một cái càng thêm khủng bố nông nỗi, đến lúc đó chưa chắc không thể cùng chí tôn chống chọi. Một tháng sau, ma đỉnh thần Chu sử nhập một viên lộng lây tinh cầu, giữa sinh cơ phi thường nồng hậu, cây rừng tươi tốt, hồ nước trong vát, sơn xuyên thác nước lưu tiên sương mù lượn lờ, trời quang mây tạnh, này không giống như là một cái tuyệt thế hiểm địa, ngược lại như là một cái động thiên phúc địa, nhân gian tiên cảnh. Viên tinh cầu này cũng không lớn, mặt trên có một ít tu sĩ sinh tồn, nhưng tu vi đều không cao. Lý Kiêu ngự sử thần Chu, tại đây viên trên tinh cầu chạy như bay, cuối cùng xuyên qua một mảnh bị trên tinh cầu này dân bản xứ xưng là thôn phệ tuyệt địa mênh mông thế giới. Nơi đó nơi nơi giật tán tái nhợt sắc sương mù, ngăn cản tầm mắt, vận chuyển đồng thuật đều không thể xuyên qua, nhìn không thấy bên trong hư thật. Thần Chu lập tức vọt đi vào, xương trắng quay cuồng, bốn phía cảnh tượng biến hóa, giống như vật đổi sao rời, tầm nhìn nháy mắt trở nên trống trải. Xương trắng biến mất, một tòa ưu tĩnh sơn cốc xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, trong sơn cốc manh thu rít gào, dữ tợn đáng sợ, hướng về phía bầu trời chạy như bay thần Chu giống giận, thanh trấn cửu thiên. Gì? Thế nhưng có như vậy nhiều hoang thú, tựa hồ còn có một ít là thái cổ manh thu hậu duệ, có được một tia thượng cổ manh thu huyết mạch, bằng không sẽ không có như vậy uy nghiêm. Chu Xuyên đám người kinh ngạc, đánh giá tứ phương manh thú, nhưng là lại không có sợ hãi, vẫn chưa cảm giác được nguy cơ. Chương 1292, Thần Hoàng Thi Hải. Trong sân cốc, một tòa đại hồ tĩnh nằm, mặt trên lại có hà quang lưu chuyển, hơi nước mê mang, toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập một cổ thần bí hơi thở. Sơn cốc bốn phía, núi cao đại nhạc, cổ mục che trời, sinh cơ bừng bừng, có từng cây linh dược sinh trưởng, thổ lộ hương thơm. Chính là phía trước sơn cốc, lúc trước ta từng vào nhầm nơi này, cảm nhận được phía trước sơn cốc bất phàm, dục đi trước tìm kiếm, kết quả có một cổ cường đại hơi thở từ giữa tràn ngập ra tới, đem ta tỏa định, đem ta bước lui. Lý Kiêu mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần kiên kỵ. Chỉ là, đương thần Chu tới gần sơn cốc, thần Chu thượng mọi người lại chưa cảm nhận được Lý Kiêu trong miệng theo như lời kia cổ cường đại hơi thở. Toàn bộ sơn cốc im ắng, một mảnh yên lặng cùng tương hòa. Sao lại thế này? Kia cổ hơi thở biến mất. Lý Kiêu kinh dị, thần Chu sử vào núi cốc, trong vắt đại hồ xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt. Ân, đây là sinh mệnh linh tuyển. Nơi này hồ nước, ẩn chứa kinh người sinh mệnh tinh hoa, ẩn chứa cường đại linh tính. Tiến Trường Phong mắt lộ ra kinh dị, này hồ nước thực thần kỳ, giữa tràn ngập đại lượng sinh mệnh tinh khí, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại linh tính. Thật là sinh mệnh linh tuyển. Thế nhưng có nhiều như vậy. Có sinh mệnh linh tuyển địa phương, phần lớn có không thế bảo dược, ít nhất đều là hy thế thánh dược. Trong hồ nước sinh mệnh tinh khí cùng cường đại linh tính, hẳn là đều là này đó thánh dược linh tính chảy xuôi, rót vào trong đó. Không đúng, cái này đại hồ quá lớn, giống nhau thánh dược căn bản không có khả năng xử này suốt một tòa hồ đều ẩn chứa như vậy nùng liệt sinh mệnh tinh khí còn có linh tính, liền tính là một gốc cây thần dược đều không thể làm được đến. Chu Xuyên bọn người kinh dị không thôi, ánh mắt ở đại hồ ven hồ du tẩu, như là đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, mấy người ở đại bên hồ phát hiện một ít dấu vết, là có cái gì cây cối sinh trưởng bị hái đi dấu vết. Yến Trường Phong ánh mắt đống nhiên vừa động, rơi xuống bên hồ một mảnh lửa đỏ lá rụng mặt trên, ở kia lửa đỏ lá rụng thượng, Yến Trường Phong cảm nhận được một cổ nóng cháy hơi thở dao động. Là hỏa tang cổ mục. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngừng, đem kia cái phiến lá hút vào lòng bàn tay, cảm nhận được trong đó bàng bạc nhiệt khí. Chu Xuyên đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hỏa tang cổ mục, đây là một loại thần dược, cả người đều có màu đỏ ngọn lửa lượn lờ, luyện hóa lúc sau, có thể cường hóa cùng rèn luyện thân thể. Đồng thời còn có thể trợ giúp lĩnh ngộ cùng nắm giữ thiên hỏa đại đạo. Đây là một tòa linh hồ, bốn phía nguyên bản sinh trưởng không ngừng một gốc cây thần dược, nhưng này đó thần dược, tựa hồ đều bị người hái đi rồi, từ bên hồ này đó dấu vết tới xem, tổng cộng hẳn là có 9 cây thần dược, này hỏa tăng cổ mục chỉ là trong đó một gốc cây. Chúng ta đến chậm, nơi này cơ duyên, đã bị người nhanh chân đến trước, bị người lấy đi. Hơn nữa xem tình huống, người nọ tựa hồ đi hấp tấp. Liền này cái rơi xuống hỏa thượng cổ mục phiến lá đều không có chú ý tới. Yến Trường Phong mở miệng nói. Phàm là thần dược, chẳng sợ chỉ là một quả phiến lá, một tiết tàn chi, cũng có khởi tử hồi sinh khả năng, chân quý vô cùng. Này một quả phiến lá rơi xuống, đủ để thuyết minh lấy đi này đó thần dược người, đi thực hấp tấp. Mọi người đều lộ ra tiếc nuối chi sắc, Lý Kiêu mày nhíu chặt, sao lại thế này, nơi này hẳn là sẽ có tuyệt thế đại hung bảo hộ mới là... Lúc trước ta rõ ràng cảm nhận được có đáng sợ hơi thở chiếm cư tại đây, như thế nào sẽ bị người nhanh chân đến trước, hiện giờ liền kia cổ hơi thở nguy hiểm cũng đều biến mất vô tung. Mau xem, nơi đó có vết máu. Đương nhiên, Tần Phương nhất chỉ nơi xa, ở sơn cốc phía sau, có một mảnh huyết sắc vết bẩn, định nhãn vừa thấy, rõ ràng là một bãi đỏ bừng vết máu, máu tươi chưa khô cạn, trên mặt đất hình thành một mảnh huyết toa. Bên kia còn có. Thần Chu bay qua đi, kia huyết toa cũng không chỉ có một chỗ. Ở thần chu thượng từ cao đi xuống xem, một mảnh huyết hoa giống như là một giọt máu tươi, vẫn luôn hướng tới sơn cốc phía sau mà đi. Đương thần chu bay đến sơn cốc phía sau, trông về phía xa phía trước, một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, làm mọi người kinh tủng. Cái kia thật lớn thân ảnh phiêu ở huyết hồ thượng, đó là nó tự thân chảy ra máu tươi. Đó là một đầu thần hoàng, chân chính thuần huyết thái cổ manh thú. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đều sắp đình trệ, hãi hùng kiếp vía. Một đầu thần hoàng. Thế nhưng ngã xuống, bị chém giết ở nơi này. Ở kia máu tươi giữa, từng luồng nóng dực khí lãng quay cuồng, bước cho thần chu vô pháp về phía trước. Từ kia cổ máu tươi trung phát ra hơi thở dao động tới xem, này đầu thần hoàng thực lực, đáng sợ đến cực điểm, siêu việt tầm thường đại võ vương, thậm chí có khả năng là một tôn nửa bước chí tôn. Nửa bước chí tôn, đó là cái dạng gì tồn tại? Ở cái này chí tôn không gian niên đại, là chân chính vô địch giả. Nhưng hiện tại, một cái hư hư thực thực nửa bước chí tôn sinh linh đẫm máu tại đây, hơn nữa từ hiện trường dấu hiệu tới xem, này đầu thần hoàng ngã xuống thời gian cũng không trường, sẽ không vượt qua một năm. Càng quan trọng là, mọi người không có ở hiện trường phát hiện chiến đấu dấu vết. Ở kia thần hoàng trên người, có một cổ thật lớn chỉ động, này thuyết minh này đầu thần hoàng, chính là bị người nhất chỉ đinh sát. Nhìn kia đầu thần hoàng ấn đường cái kia nhìn thấy ghê người chỉ động, tất cả mọi người không rét mà run. Cái dạng gì tồn tại, mới có thể đem một đầu vô cùng có khả năng là nửa bước chí tôn thần hoàng nhất chỉ điểm sát. Lệnh này phản kháng đều không thể. Liên tính là giống nhau chí tôn cường giả, cũng không nhất định có thể làm được đến đi. Lý Kiêu giật mình nhiên, nhìn phía trước kia thật lớn hỏa hồng sắc thân hình, cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là thần cảnh cường giả? Không ít người sắc mặt khẽ biến, không khỏi nghĩ đến sớm đã biến mất hơn 10 vạn năm thần cảnh cường giả. Nếu là thần cảnh cường giả ra tay, vậy giải thích thông. Nhưng thần cảnh cường giả, sớm đã biến mất hơn 10 vạn năm, mà này đầu thần hoàng. Tử vong thời gian rõ ràng sẽ không vượt qua một năm, nếu thật là thần cảnh cường giả việc làm, đó là hiện thế cường giả tu luyện thành thần, vẫn là đã từng mai danh nhận tích thần cảnh cường giả trở về. Càng làm cho người để ý chính là, cái kia hư hư thực thực thần cảnh cường giả tồn tại, hay không thật sự đã rời đi nơi này. Liên tính là Yến Trường Phong, cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị, mọi người cẩn thận tìm tòi một phen, vẫn chưa ở phát hiện vị kia có khả năng là thần cảnh cường giả tồn tại thân ảnh, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Chu Xuyên đám người về tới trong sơn cốc kia tòa linh hồ trước, muốn đem kia linh hồ trung sinh mệnh linh tuyển thu thập lên. Kia sinh mệnh linh tuyển tuy rằng không bằng thần dược như vậy hiệu lực kinh người, nhưng cũng có thật tốt chữa thương hiệu quả, đồng thời có thể làm người nhanh chóng khôi phục pháp lực, có thể coi như là một cái cơ duyên. Mọi người liên thủ, trực tiếp đem kia toàn bộ linh hồ đều cấp dịch chuyển đi rồi, tính toán về sau nếu là ma đỉnh cắm dễ, này linh hồ có thể coi như một cái nội tình. Ma huyết bên hồ thượng, Yến Trường Phong cả người trực tiếp nhảy vào huyết hồ giữa, ngồi xếp bằng ở huyết trong hồ, mượn dùng thần hoàng huyết, tu luyện khởi đất hoang tổ ma thể tới. Nay thần hoàng tuy rằng đã ngã xuống, nhưng là này trong máu linh tính chưa thất, ẩn chứa lực lượng vật chất rất nhiều, cực kỳ thích hợp dùng để rèn luyện thân thể. Duy nhất làm Yến Trường Phong tiếc nuối chính là, này đầu thần hoàng một thân huyết chi tinh khí đã tiêu tán, vô pháp bị hắn hấp thu, nói cách khác, nếu là hấp thu này đầu thần hoàng toàn thân huyết chi tinh khí, lập tức là có thể làm hắn tân chức nửa bước sinh tử đại cảnh. Chương 1293, thần bí dị tượng. Nơi này thần hoàng thật huyết quá nhiều, vừa lúc có thể trợ Yến Trường Phong tu luyện đất hoang tổ ma thể. Tại đây đoạn thời gian, Yến Trường Phong trong cơ thể kia một giọt hoang sở lưu lại ma huyết, sớm đã bị Yến Trường Phong hoàn toàn luyện hóa, Yến Trường Phong đất hoang tổ ma thể cũng ở không lâu trước đây chính thức tu luyện tới rồi tầng thứ hai, thân thể đã đạt tới bất hủ thân thể trình tự. Bất hủ thân thể, nay tỏ vẻ hắn thân thể dẫn đầu phá vỡ mà vào tới rồi sinh tử đại cảnh nông nỗi. Yến Trường Phong hiện tại đúng là lợi dụng này thần hoàng thất huyết, tiến thêm một bước rèn luyện, củng cố thân thể, đánh lao căn cơ. Nửa tháng sau, huyết hồ trở nên thanh triệt lên, giữa linh tính mất hết, Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở nguyên bản huyết hồ thượng, cả người huyết quang lượn lờ, thân thể trong suốt, rực rỡ lung linh. Hắn chậm rãi mở to đôi mắt, con ngươi giữa ánh sao lập lòe, giữa có một đạo hung lệ chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Kia một mạt hung lệ chi sắc, ẩn chứa đáng sợ uy nghiêm, làm thu đi trong sơn cốc linh hồ trở lại nơi này Chu Xuyên đám người sôi nổi lông tơ đứng chổng ngược. Yến Trường Phong từ tu luyện trung tỉnh lại, đất hoang tổ ma thể càng tiến thêm một bước, tuy rằng không thể đi vào tầng thứ ba, nhưng là cũng đạt tới tầng thứ hai đại thành nông nỗi, khoảng cách tầng thứ ba không xa. Hắn thân thể lực lượng lại lần nữa tăng trưởng, thân thể cường độ cũng càng sâu di vãng. Hiện tại hắn, thân thể bất hủ, cường độ có thể so với tầm thường nửa bước thánh binh. Tùy tay một kích, đều có thể phát ra nửa bước thánh binh uy năng. Chuyến này lớn nhất cơ duyên, kia 9 cây thần dược tuy rằng bị người lấy đi, nhưng này thần hoàng thất huyết, khối này thần hoàng thân thể, cùng với kia linh hồ, đều là không nhỏ tạo hóa, chuyến này không có đến không. Đối với chuyến này thu hoạch, Yến Trường Phong đã thỏa mãn. Hắn đem ánh mắt rơi xuống này đầu thần hoàng thân thể trên người, này đầu thần hoàng chết phi thường hoàn toàn, liền một sợi tàn hồn đều không có lưu lại, bị kia nhất chỉ hoàn toàn nghiền xác. Một đầu chân chính thần hoàng, tuy rằng hiện tại máu tươi lưu tẫn, nhưng cũng một thân là bảo. Yến Trường Phong tâm niệm vừa chuyển, liền đem này đầu thần hoàng thân thể thu lên. Này đầu thần hoàng liền có khả năng là nửa bước chí tôn, nó thân thể, giá trị vô lượng, một thân huyết nhục nhưng làm bảo dược, một thân hải cốt, lông chim so tiên kim đều phải chân quý, dùng để luyện khí không thể tốt hơn. Này đó đều có thể dùng để coi như ma đình nội tình. Tuy rằng hiện giờ ma đình, nhân số thưa thớt, cung vua người, hơn nữa còn ở vô thương tinh vực thu nạp ngoại đình thành viên Tả Khâu cùng Tiền Sinh hai người, cũng bất quá 38 người thôi. Trong đó 36 ma tướng, 2 gã quỷ tướng. Thần tướng còn chỗ trống không người. Ở chỗ này dừng lại nửa tháng thời gian, ma đình thần chu lại lần nữa lên đường. Hiện giờ Yến Trường Phong đất hoang tổ ma thể đạt tới tầng thứ 2 đại thành giai đoạn, đạt tới thân thể bất hủ trình tự, muốn tấn chức nửa bước sinh tử đại cảnh, thậm chí là sinh tử đại cảnh, lớn nhất chướng ngại cũng đã quét dọn. Bất quá hiện tại, Yến Trường Phong vẫn chưa vội vã bế quan, đánh sâu vào nửa bước sinh tử đại cảnh đã sinh tử đại cảnh. Ở Yến Trường Phong xem ra, bế quan tu hành, xa không bằng thông qua vô tận chiến đấu tăng lên thực lực tới mau. Ma đình thần chu lại lần nữa lên đường, hướng tới đệ tứ vùng sắt cổng thành chạy tới. Trên đường, Yến Trường Phong mang theo ma đình mọi người, một đường tìm kiếm cổ di tích, thăm dò các đại hung hiểm tuyệt địa. Ở tới gần đệ tứ vùng sắt cổng thành một mảnh vòm trời chung, mọi người đồ kinh một viên đại tinh, giữa đột nhiên có dị tượng phát ra, một đạo đáng sợ thần quang nhảy vào vòng trời, suýt nữa đánh chúng đi ngang qua ma đình thần chu. Sao lại thế này? Còn ai, thế nhưng dám can đảm công kích ta ma đình? Chu Xuyên bọn người sắc mặt khẽ biến. Nhưng ngay sau đó, kia thần quang hoàn toàn đi vào vòng trời, phát ra phiến phiến đáng sợ cảnh tượng, đều không phải là thần thông, mà là dị tượng. Là kia viên đại tinh, dị tượng là từ trong đó lao ra, thế nhưng phá tan vòng trời, đi vào này vượt ngoại tinh không, chẳng lẽ là có cái gì dị bảo xuất thế? Lý Kiêu đám người động dung. Qua đi nhìn xem. Yến Trường Phong ra lệnh. Thần Chu tức khắc hướng tới kia viên đại tinh chạy như bay qua đi. Đó là Thiên Nhu Tinh. Lý Kiêu chỉ vào kia viên đại tinh nói. Thần Chu sử nhập đi vào, buông xuống Thiên Nhu Tinh. Thiên Nhu Tinh có rất nhiều tu sĩ cũng đều bị mới vừa rồi dị tượng sở kinh động, từng đạo thần hồng rầm rạp, hướng tới kia phát ra dị tượng địa phương phóng đi. Trong nháy mắt, liền hội tụ ước chừng mấy ngàn vạn người. Thái Diễn Cổ mà chính là ta Tiêu gia lãnh địa, chư vị đạo hữu còn thỉnh tốc tốc thối lui. Một đạo to lớn vang dội thanh âm từ nơi xa truyền đến, chấn động bát phương, hư không đều đang run rẩy. Theo sau, có cổ xưa chiến xa ở trên bầu trời chạy băng băng mà đến, chấn đến hư không ù ù rung động. Chiến xa thượng, Tiêu Tự Đại Kỳ đón gió phiêu đãng, nhiếp lui không ít người. Là người của Tiêu gia tới. Không ít tu sĩ lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Tiêu gia là hôm nay Ngưu Tinh thượng một đại cường tộc, có sinh tử đại cảnh cường giả tọa chấn, tại đây Thiên Ngưu Tinh địa vị rất cao. Ha ha ha ha, Thái Diễn Cổ mà khi nào thành ngươi Tiêu gia lãnh địa? Như thế nào ta Kiều gia chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ là ta Kiều gia kiến thức hạn hẹp sao? Một cái khác phương hướng, lại có một loạt thanh đồng chiến xa từ trên bầu trời chạy như bay mà đến, lấy giao long đánh xe mà đi, kia phía trước giao long các đằng vân giá vũ, phô trương cực đại. Bốn phía tụ tập rất nhiều tu sĩ sắc mặt ở biến. Thiên Nhu Tinh hai đại cường tộc đều xuất động, đều bị mới vừa rồi dị tượng hấp dẫn lại đây, nếu là nơi này thật sự tồn tại cái gì cơ duyên, nhất định sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Không ít tu sĩ trong lòng tiếc nuối, mới vừa rồi động tinh thật sự quá lớn. Nguyên lai là Kiều gia chư vị đạo hữu. Tiêu gia chiến sát thượng, một cái trung niên nam tử ra mặt kéo kéo, rũ ra một nụ cười, đối với Kiều gia đằng trước kia chiếc thanh đồng chiến xa chắp tay. Ở bọn họ trung gian, có một tảng lớn trống trải khu vực, phía dưới đó là Thái Diễn Cổ mà, đúng là dị tượng ngọn nguồn. Giờ phút này kia Thái Diễn Cổ mà trung còn trời quang mây tạnh, thụy hà từng đạo, thần thánh vô cùng. Hà quang bao phủ bát phương, Thái Diễn Cổ trên mặt đất không càng có trong suốt tiên đạo cánh hoa bay xuống, cảnh tượng kinh người, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, hình như có thiên đại cơ duyên. Tiêu gia mọi người chưa từng nhiều lời, trực tiếp hướng về phía bốn phía mặt khác tu sĩ đại sất, nơi đây chính là ta Kiều gia cùng Tiêu gia cộng đồng lãnh địa. Chư vị đạo hữu không thỉnh tự đến, còn thỉnh tự hành thối lui. Bốn phía mặt khác rất nhiều tu sĩ sôi nổi biến sắc, đối phương này rõ ràng là muốn thanh tràng. Không ít người trong lòng khó chịu, nhưng đối mặt Kiều gia cùng Tiêu gia này hai đại thiên nhu tinh bá chủ áp bách, mọi người lại không dám phát tác. Bất luận là Kiều gia, vẫn là Tiêu gia, đều có sinh tử đại cảnh cường giả tọa chấn, không phải bọn họ này đó tầm thường tu sĩ có thể trêu chọc khởi. Cứ việc cũng có một ít tán tu vi bất phàm. Nhưng là hôm nay Ngưu Tinh chỉ là một viên tầm thường sinh mệnh đại tinh, so không được chư thiên vạn giới như vậy cường giả đông đảo. Như thiên thần đại lục, một cái thiên thần đại lục, liền có đế quốc vô số, thượng cổ thế gia vô số, có rất nhiều cường giả, thậm chí liền đại võ vương cường giả cũng không thiếu mệt. Kiếp trước thượng cổ hiến gia cùng thượng cổ đường gia, đó là có đại võ vương cường giả tọa chấn đỉnh cấp thượng cổ thế gia. Hôm nay Ngưu Tinh bất quá là huyết luyện chi lộ thượng đông đảo sinh mệnh tinh cầu chung một viên. Bởi vì tới gần đệ tứ vùng sắt cổng thành quan hệ, này viên sinh mệnh đại tinh thượng mới có Kiều gia cùng Tiêu gia như vậy hai cái siêu nhất lưu gia tộc, có được sinh tử đại cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng cũng chỉ ngăn tại đây, trừ bỏ này hai đại trong gia tộc tọa chấn sinh tử đại cảnh cường giả, cũng tìm không ra càng nhiều sinh tử đại cảnh cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, Kiều gia cùng Tiêu gia mới dám như thế trương dương ương ngạnh, không đem mặt khác tu sĩ để vào mắt, nghiễm nhiên tại đây thiên ngưu tinh đương bá chủ đương thói quen. Chương 1294 Thanh tràng. Thái Diễn Cổ mà bốn phía tu sĩ sôi nổi tránh lui, đối Kiều gia cùng Tiêu gia này hai đại bá chủ kiêng kỵ vô cùng, cứ việc trong lòng khó chịu, không cam lòng, nhưng lại không dám vi phạm. Kiều gia cùng Tiêu gia mọi người thấy thế trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn về phía những cái đó tránh lui tu sĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Theo sau mọi người liền đem ánh mắt rơi xuống trung gian Thái Diễn Cổ mà, nơi đó như cũ dị tượng lộ ra, Thụy Hà 3000, tôi mỹ bất phàm, thậm chí có tiên nhạc tấu vang. Thần thánh vô cùng. Tiêu gia cùng Tiêu gia mọi người tất cả đều tâm tư lung lay, như vậy thần thánh dị tượng, nhất định sẽ có khó lường đồ vật xuất thế. Thế nhưng có huyền nhạc tấu vang, nên không phải là trong lời đồn tiên khí đi. Hai nhà người đều ánh mắt nóng bỏng, đối kia Thái Diễn Cổ mà chung, vô tận Thụy Hà bao phủ tồn tại cảm thấy vô cùng chờ mong. Đồng thời, hai nhà người lẫn nhau đề phòng, hiện giờ bại thanh không, nơi này cơ duyên, đem từ bọn họ hai nhà tranh đoạt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nơi xa chân trời bỗng nhiên có một chiếc thuyền lớn bay tới, không có chút nào kiêng dè, xuyên qua bên ngoài những cái đó tu sĩ, lập tức hướng tới Thái Diễn Cổ mà bay tới. Ân, người nào, dám can đảm không biết sống chết. Tiểu gia người như mày, thần sắc bất thiện nhìn về phía này tao thần chu chung khách không ngợi mà đến. Này tao thuyền tựa hồ là từ trên trời bay tới, đều không phải là ta thiên ngưu tinh tu sĩ. Tiêu gia mọi người ánh mắt hơi lóe. Người tới dừng bước. Nơi này là Kiều gia cùng ta Tiêu gia cộng đồng lãnh thổ, còn thỉnh chư vị thối lui. Tiêu gia một cái trưởng giả tiến lên, mở miệng nói. Thần chu nếu như không nghe thấy, tự nơi xa xử tới, tốc độ không giảm. Tiêu gia trưởng giả tức khắc sắc mặt trầm xuống. Chư vị đạo hữu, còn thỉnh tự hành thối lui, không cần gây họa thượng thân. Hắn lại lần nữa mở miệng, ngữ khí không ở khách khí, đối thần chu thượng mọi người làm lơ thái độ cảm thấy không mau. Tiểu gia người cũng đón đi lên, thanh đồng chiến xa từng hàng, ở trên hư không trung ù ù rung động, uy hiếp thần chu thượng mọi người, biểu tình không tốt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thiên nhu tinh thượng, một ít tu sĩ nhìn kia thần chu, đều lộ ra kinh nghi chi sắc. Này tao thuyền, rất quen thuộc, tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng lại tựa hồ ở địa phương nào nghe người ta nhắc tới quá. Bên ngoài có tu sĩ kinh nghi. Xôn xao. Ma kỳ phi dương, giữ tận ma tự ẩn chứa mãnh liệt sát phạt chi khí, ánh mắt có thể đạt được, liền làm nhân tâm trung áp lực, linh hồn rung động. Ta nhớ ra rồi, đây là ma đình thần chu. Bọn họ là ma đình người. Đống nhiên có người như trong ngộng bừng tỉnh, nhịn không được chỉ vào thần chu kinh hô ra tiếng. Cái gì? Ma đình. Tức khắc chi gian, bốn phía một mảnh sôi trào, ma đình hai chữ một chỗ, ở đây đều bị kinh tâm. Từ lúc trước đệ tam vùng sát cổng thành, Yến Trường Phong nhất cử chấn áp Cổ Mạc cùng với Lý Kiêu này hai tôn tuyệt thế thiên tài, cùng với hủy diệt cổ tộc, quét ngang vô thương tinh vực tin tức hoàn toàn truyền khai, ma đình chi danh cũng cùng với Yến Trường Phong thanh danh hoàn toàn truyền khai. Nguyên bản, đối với Yến Trường Phong bình định vô thương tinh vực tin tức, không ít người đều tâm tổn hoài nghi, đối này khịt mũi coi thường, không ai tin tưởng, nhưng theo Yến Trường Phong ở đệ tam vùng sắt cổng thành hành động, sở bày ra tới đáng sợ thực lực, nháy mắt đánh mất mọi người trong lòng hoài nghi. Sức của một người, bình định một mảnh tinh vực, độc chiến Cổ Mạc cùng Lý Kiêu này hai đại huyết luyện chi lộ lĩnh quân người, kiểu gì phong thái tuyệt thế, ai dám không kiêng kỵ ba phần. Tiêu gia cùng Tiểu gia người nháy mắt dừng bước, thanh đồng chiến xa an tĩnh xuống dưới, định ở giữa không trung. Hai nhà người đều kinh nghi bất định, các ngươi là ma đình người. Hai nhà thái độ rõ ràng biến hóa, mới vừa rồi khí thế có điều thu liễm, hiển nhiên là đối ma đình chi danh có điều kiêng kỵ. Thần chu chạy như bay mà đến, Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, bên người đi theo Chu Xuyên đám người. Tại hạ phong vô trần, nay xuất ma đình chúng tướng đổ kinh nơi đây, xảo ngộ cơ duyên, tìm cái tạo hóa. Yến Trường Phong bạch đi phiêu phiêu, lập với đầu thuyền, bình tĩnh nói. Ngươi là ma đình chi chủ, phong vô trần. Tiêu gia cùng Kiều gia mọi người tức khắc đồng tử co rụt lại. Lúc trước tuy rằng đã có chút hoài nghi này tao thần chu chính là ma đình thần chu, nhưng là lại không có nghĩ đến, ma đình chi chủ, cái kia được xưng đại ma thần phong vô trần, thế nhưng đích thân tới. Yến Trường Phong gật đầu, nhìn về phía trước kia phiến thủy hà, bình đạm nói, cơ duyên tạo hóa, các bằng thủ đoạn, như thế nào? Tiêu gia cùng Kiều gia mọi người tức khắc sắc mặt khó coi. Ngoại giới đối Yến Trường Phong nghe đồn, không biết có bao nhiêu, bọn họ tuy rằng chưa từng chính mắt gặp qua Yến Trường Phong, nhưng là từ những cái đó nghe đồn cũng có thể có chút hiểu biết, đây là một cái thực lực cực kỳ khủng bố ma đầu. Hơn nữa, nghe đồn người này dưới trướng tuyển nhận không ít sinh tử đại cảnh cường giả, càng có chiến thần Lý Kiêu đều thần phục ở hắn dưới chân. Đừng nói là Phong Vô Trần bản tôn, đó là một cái Lý Kiêu, liền đủ để ép tới hắn toàn bộ thiên nhu tinh đều không thể động đậy. Hai nhà người không dám nhiều lời, bên ngoài những cái đó tu sĩ tuy rằng đối ma đình lòng mang kính sợ, nhưng giờ phút này lại cũng không khỏi trong lòng ám sảng, có chút vui sướng khi người gặp họa. Trước đây Tiêu gia cùng Tiểu gia đối nơi này tiến hành thanh tràng, làm bọn hắn tránh lui ra phía sau phương, kiểu gì khí phách hăng hái, kiểu gì bá đạo. Nhưng hiện tại, lại gặp được một cái càng thêm bá đạo người, lệnh này hai bên không dám phát ra chút nào ý kiến bất đồng. Đưa tin trở về, thỉnh lao tổ lại đây, bằng không bằng chúng ta, không có khả năng tranh đến quá Phong Vô Trần. Tiêu gia cùng Tiểu gia trưởng giả sôi nổi hạ lệnh, âm thầm đưa tin trở về. Không lâu sau, hư không sóng gợn gột rửa, lưỡng đạo thân ảnh trước sau tự bất đồng phương hướng xuất hiện, tự trong hư không cất bước mà ra. Cái nào là Phong Vô Trần? Một cái hồng phát lao giả tự trong hư không đi ra, ánh mắt sáng quắc, trên người hơi thở phá lệ cực nóng, hiển nhiên là một người tu luyện hỏa nói cường giả. Đây là Tiêu gia lão tổ, Tiêu Diệc, xưa nay tính tình táo bạo, thả cực kỳ tự phụ. Tại đây thiên ngưu tinh xưng bá đã lâu, tự cao tự đại. Thần chu thượng, ma đình mọi người tức khắc ánh mắt chợt lóe, sát khí nở rộ. Ngươi là ai, dám can đảm nói năng lô mãng, thẳng hô ta ma đình chi chủ tên húy, muốn chết sao? Lý Kiêu ánh mắt một lệ, nói đến kiệt ngạo cùng tự phụ, Lý Kiêu từng làm huyết luyện chi lộ trẻ tuổi lĩnh quân người, một đường hoành đẩy địch thủ, hắn ngạo khí, không thua bất luận kẻ nào, cũng chỉ có ở Yến Trường Phong trước mặt, mới có thể thu hồi kia phân ngạo khí. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Diệc thế nhưng như thế tự cao tự đại, đi lên liền trầm uống Yến Trường Phong tên, tức khắc ánh mắt chợt lóe, con ngươi giữa hàn mang nở rộ. Yến Trường Phong nâng tay, ngăn lại Lý Kiêu, nhìn về phía Tiêu Diệc. Tại hạ Phong Vô Trần, các hạ là ai? Ngươi chính là Phong Vô Trần. Một cái kiếp dương cảnh tiểu tu sĩ, mau đều còn không có trường tề, cũng dám tới ta thiên ngưu tinh dương oai, muốn tranh đoạt ta Thiên Ngưu Tinh cơ duyên tạo hóa. Ừ, nơi này cũng không phải là đệ tam vùng sắt cổng thành, từ chỗ nào tới lăn chỗ nào đi, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Tiêu Diệt Phi thường không khách khí, mở miệng trương cuồng vô cùng. Tiêu gia mọi người tức khắc cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng khẩn trương, không nghĩ tới Tiêu Diệt hôm nay thế nhưng như thế táo bạo, nếu là sớm biết như thế, bọn họ nào dám đưa tin trở về, đem Tiêu Diệt mời đến. Bọn họ đem Tiêu Diệt mời đến, cũng không phải là vì đối phó ma đình, mà là muốn chờ Thái Diễn cổ mà cơ duyên hoàn toàn xuất thế, bọn họ Tiêu gia có thể bằng vào Tiêu Diệt, nhiều hơn tranh thủ một ít cơ duyên. Nhưng hiện tại, sự tình phát triển lại hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Chương 1295, Tiêu Ngạo Tiêu gia lão tổ. Làm càn. Thần chú thượng, ma đình chúng tướng tất cả đều tức giận, một cái nho nhỏ Tiêu gia lão tổ, cũng dám như thế không đưa bọn họ ma đình chi chủ để vào mắt, thét ra lệnh này lan, như thế đại bất kính, bọn họ như thế nào có thể chịu đựng. Hiện giờ ma đình, tuy rằng nhân số thưa thớt, nhưng là chúng ma tướng, cái nào là tầm thường hạng người. Tại đây huyết luyện chi lộ, ai dám không đem ma đình để vào mắt. Yến Trường Phong cũng nhíu nhíu mày, nhìn về phía nguyên bản đi theo Lý Kiêu kia vài tên sinh tử đại cảnh cường giả, tùy ý điểm một người, làm hắn câm miệng. Người nọ tức khắc lĩnh mệnh, phi lên đồng thuyền, hướng tới Tiêu Diệt lăng không đạp đi. Tiêu gia mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, ma chủ điện hạ, lão tổ xưa nay tính tình táo bạo, tuyệt phi vô tình mạo phạm, còn thỉnh ma chủ điện hạ không cần để ý. Nhưng mà bên kia, Càn Dương trực tiếp ra tay, cùng Tiêu Diệt giao thủ, hai người gian bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Sinh tử đại cảnh cường giả giao thủ, sở buộc phát ra tới uy thế kiểu gì khủng bố, chỉ là kia cổ lực lượng dư ba, đều không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Bốn phía tu sĩ sôi nổi tránh lui. Càn Dương cùng Tiêu Diệt hai người lên trời mà thượng, hai người chi gian thời không vặn mẹo, nhảy vào một mảnh dị độ không gian ở trong đó kịch liệt giao thủ. Càn Dương thực lực cực cường, thả cầm trong tay Yến Trường Phong ban tặng hạ nửa bước thánh binh, uy thế ngập trời. Nhưng mà kia Tiêu Diệt thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, thậm chí ẩn ẩn chi gian đem Càn Dương áp chế. Ha ha, ma đình ma tướng, cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao. Tiêu Diệt trương cuồng lớn nhỏ, trong lời nói khinh miệt chi tình không thêm che giấu. Trong tay hắn một cây hỏa hồng sắc trường côn, tản mát ra uy thế cường đại, thình lình cũng là một kiện nửa bước thánh binh, thả phẩm chất không thấp. Kia hỏa hồng sắc trường côn bỗng nhiên một côn đánh xuống, thế nhưng đem kia dị độ không gian đều đánh nứt ra, không gian vặn mẹo, đáng sợ lực đạo mãnh liệt. Càn Dương sắc mặt đại biến, toàn lực đón đánh, thế nhưng bị này một côn phách bay ngược ra tới, từ dị độ không gian ngã xuống. Tất cả mọi người kinh dị, Tiêu gia mọi người đều sau một lúc lâu mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây, sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nửa bước đại võ vương. Lao tổ, ngài đột phá. Tiêu gia tên kia trưởng giả kinh hỉ, mới vừa rồi Tiêu Diệt sở bày ra tới thực lực, thình lình siêu việt sinh tử đại cảnh, thế nhưng bày ra tới nửa bước đại võ vương hơi thở dao động. Thì ra là thế, khó trách dám can đảm không đem ta ma đình để vào mắt.